Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 497. Một quyền gục, không được việc. Cái kia, thứ này xác thực tiên thiên công đức chí bảo. Tối thiểu nhất ở trên người hắn ta cảm thấy thiên đạo khí tức. Chỉ bất quá không biết vì nguyên nhân gì, bảo vật này vậy mà thoái hóa. Bây giờ xưng nó là tiên thiên công đức chí bảo cũng có thể nói còn nghe được. Bất quá, uy năng đã ít hơn thời kỳ toàn thịnh 10 vạn phần có một. Nhưng lại như cũ không thể khinh thường. Hắn hiện tại có thể so với bất luận cái gì tiên thiên chí bảo. Vương Hiểu Phong âm thanh tại từ Hạo Thiên tâm trí vang lên, âm thanh có chút xấu hổ. Tâm đạo, thật mẹ nó mất mặt. Cái này so với không có trang minh bạch, Từ Hạo Thiên lại không có để ý. Tiên thiên công đức chí bảo vậy nhiều nghịch thiên a, cứ như vậy đặt ở ma tổ bảo tàng chỗ bên trong không người hỏi thăm. Đánh chết hắn cũng không tin, mấy trăm vạn trong năm, người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến vào bao nhiêu người. Dùng vô số kể để hình dung không một chút nào quá đáng. Lại không có một người cầm phải đi. Không phải bảo vật này danh bất kỳ thực, chính là luôn luôn ngủ say đến nay mình có thể đạt được, chẳng qua là vừa lúc mà gặp thôi. Đối với này bảo, Từ Hạo Thiên chưa nói tới hưng phấn, cũng chưa nói tới thất vọng. Dù sao cũng là tiên thiên công đức chí bảo, dù là bây giờ đã xuống dốc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. So với những tiên đó bảo các loại mạnh hơn nhiều lắm. Có hắn nơi tay, thực lực của mình sẽ trở nên càng mạnh. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ma tổ tứ bảo độc tài một thân. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên mừng thầm không thôi. Mà tổ chỗ theo thành lập đến nay, mấy trăm vạn năm qua đi, lại không có bất kỳ người nào tề tụ ma tổ tứ bảo. Mà ta lại thực hiện, không thể không nói, ta mẹ nó quá may mắn. Cái kia, Hạo Thiên Đế, ngươi có thể đem viên kia cầu cho ta không? Nó đối ta rất trọng yếu. Ta có thể dùng vài tòa thành trì đến trao đổi. Lúc này, Long Đế đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, xoa xoa hai tay mở miệng nói: Mau đầu tiểu tử, ngươi dám không để cho ta sao? Ta là ai à? Nam vực đệ nhất đế hoàng a. Ôm mắp đùi cũng không kịp, còn dám ngỗ nghịch ta. Bản Morat đi, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là nam vực đệ nhất đế hoàng sao? Tại chấm trong mắt, đế quốc của ngươi giống như ngươi, không đáng một đồng, còn mẹ nó ôm bắp đùi. Hai ta người nào ôm ai bắp đùi còn chưa nhất định đây. Từ Hạo Thiên tha tâm thông, tâm tùy ý đi, trong nháy mắt mở ra, cầm Long Đế nội tâm thế giới thấy thật sự rõ ràng. Lúc này lời của hắn vừa ra khỏi miệng, để cho Long Đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Càng là trừng to mắt, chỉ lấy Từ Hạo Thiên run lập cập, một câu nói đều không nói được. Hắn là bị giật mình, trong lòng mình suy nghĩ, Từ Hạo Thiên vậy mà biết đến nhất thanh nhị sở. Vì sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là Từ Hạo Thiên quá kinh khủng, hắn tựa hồ không thể trêu vào. Oanh, a. Đúng lúc này, một cái kim bát kích cỡ tương đương quyền đầu gào thét mà tới. Oanh một tiếng, đập vào bụng của hắn bên trên, để cho hắn nhất thời kêu thảm một tiếng. Thân người cong lạnh ngã trên đất, càng là hướng ra phía ngoài không cần tiền tựa như phun máu tươi tung tóe. Sao, không dễ chơi, một quyền gục, không được việc a. Lôi Chấn Tử một mặt đong đưa quyền đầu, một mặt ngồi xổm ở đã biến thành tôm bự bộ dáng Long Đế trước mặt. Tự nhủ, tức giận đến Long Đế kém chút không có ngất đi. Long đế, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Lúc này, từ Hạo Thiên hài hước âm thanh tại Long đế vang lên bên tai, để cho hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Ba, a, nhìn cái gì vậy? Trả lời vấn đề, mập mạp chết bầm, nào có muốn chết đạo lý. Ta muốn sống. Long đế lúc này căn bản không dám xem Lôi Chấn Tử. Thật sự là tiểu tử này không nói đạo lý a. Người ta đánh người đều có lý do, nhưng hắn lại không có. Toàn bằng người yêu thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.